Ngạo Thế Đan Thần, chương 1672, chương 1676, Địa Ngục Ma Quân. Góc truyện audio.com, chấm, GT, biết rõ Trầm Tường hiện ở địa phương nào à, Bạch Hổ hỏi. Khương Thánh lấy ra một khối rất dài phiến đá, hắn đem lực lượng rót vào phiến đá bên trong, chỉ thấy phiến đá mặt ngoài đột nhiên di động đứng dậy. Đây là một cái địa ngục ma xứ vị trí, bọn hắn chính trước khi đến cái phương hướng này, Khương Thánh sau đó lại lấy ra một bức thánh thủy thiên vực địa đồ. So sánh thoáng một phát, cái phương hướng này là sinh mệnh chi lâm, Bạch Hổ nghe được sinh mệnh chi lâm, mặt sắc bỗng nhiên biến đổi. Sư phó, thì sao, chẳng lẽ còn có người e ngại địa phương? Tề thí trông thấy Bạch Hổ loại này thần sắc, đã biết rõ Bạch Hổ tại lo lắng lấy cái gì. Chu Tước có lẽ ở nơi này. Bạch Hổ nói ra, nếu như nàng trọng sinh rồi, chỉ có sinh mệnh chi lâm bên trong sinh mệnh thần hỏa mới có thể để cho nàng khôi phục đến đỉnh phong lực lượng. Lúc trước nàng tại cửu thiên thế giới sinh ra đời, cũng là bởi vì có sinh mệnh thần hỏa. Bạch Hổ cùng Chu Tước đơn độc đi qua, tề thí cùng thân kiếm đều so sánh tinh tường. Bọn hắn cũng biết Chu Tước phi thường đanh đá, nếu như Chu Tước ở bên trong phục sinh, hơn nữa có được phục hồi lực lượng, Bạch Hổ rất có thể sẽ không may. Chẳng lẽ tiểu tử kia biết rõ Chu Tước ở bên trong, cho nên mới cố ý đi đấy? Khương Thánh nói ra, Bạch Hổ lắc đầu thở dài. Nếu như tiểu tử này thật sự đi tìm Chu Tước tìm kiếm che chở, vậy hắn tự 10 phần sai rồi. Trên người hắn có Bạch Hổ thần binh, bị Chu Tước trông thấy lời mà nói, khẳng định không quả ngon để ăn. Chu Tước hận thấu Bạch Hổ, Bạch Hổ chính hắn phi thường tinh tường điểm ấy. Sư phó, ta nghe nói cái này sinh mệnh chi lâm bên trong phi thường khủng bố. Có phải thật vậy hay không? Tề thí lại hỏi, lúc trước cùng hắn Khương Thánh cũng du lịch qua một ít thiên vực. Đối với cái này sinh mệnh chi lâm hơi có nghe thấy. Thật sự, chỗ kia có một mảnh hắc ám khu vực, nghe nói không ai biết bên trong là cái gì, ta không đi qua, khả năng Chu Tước có đi qua cái chỗ kia, tại thật lâu trước khi, ta đi ra qua sinh mệnh chi lâm bên ngoài, ta chỉ là đi đến một mảnh hỏa lâm, tự khó có thể lại đi tới, bởi vì phía trước bị một mảnh hắc ám lực lượng ngăn cản, khó có thể xuyên thấu. Bạch Hổ hồi tưởng chuyện cũ, mặt sắc rất là ngưng trọng, nếu như Trầm Tường đến bước đường cùng lời mà nói không chừng hắn sẽ xông vào, bằng bản lãnh của hắn, muốn vào khẳng định không khó, nhưng muốn đi vậy không dễ dàng, như vậy chúng ta nhanh lên khởi hành a, tốt nhất nhanh lên tìm được hắn. Khương Thánh nói ra, tiến về trước sinh mệnh chi lâm Trầm Tường, lúc này trong lòng có chút kích động. Bởi vì hắn phi thường muốn đi dò thám cái kia sinh mệnh chi lâm. Đặc biệt là cái kia liền Chu Tước đều không muốn nhắc tới hắc ám khu vực. Mà hắn lại không biết, lúc này đang có rất nhiều người đều không muốn làm cho hắn tiến vào sinh mệnh chi lâm. Huống chi là cái kia phiến lại để cho người nói đến sắp biến thành hắc ám khu vực. Trầm Tường sử dụng không gian lực lượng, rất nhanh tựu đi tới cái kia phiến sinh mệnh chi lâm. Cái này sinh mệnh chi lâm ở vào biển sâu cuối cùng. Phi thường bao la, chiếm cứ một mảng lớn khu vực. Phi thường thần kỳ chính là, phía dưới này sinh mệnh chi lâm bao trùm khu vực, đều bị một cái tự nhiên bình chướng cách trở nước biển. Nước biển không cách nào thẩm thấu đến trong rừng rậm, hơn nữa cái kia tự nhiên bình chướng còn có thể đem mặt nước ánh mặt trời quang sắc đến trong rừng rậm. Lẻn vào trên biển thời điểm, Trầm Tường chỉ nhìn thấy bên ngoài cái kia cành lá rậm rạp cây cối. Mà bên trong một ít cây cối, đều bị này thiên nhiên bình chướng phóng xuất ra đến thần kỳ lực lượng ngăn cản. Cái này bên ngoài khu vực cũng không nhỏ. Phi thường bao la, Trầm Tường sợ hãi than nói. Nơi này chính là Hầu gia địa bàn. Ta lần trước tự là tại đây chút ít bên ngoài trong rừng cây gặp được cái kia Hầu gia thiếu chủ. Đông Phương Hinh Nguyệt nói ra, Trầm Tường tiến vào này thiên nhiên bình chướng, đi tới một mảnh trong rừng rậm, hít sâu một hơi mùi thơm ngát rừng rậm khí tức, không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Tại đây phi thường sâu đáy nước, thậm chí có như vậy một cái chỗ thần kỳ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, không có trông thấy này thiên nhiên bình chướng. Chứng kiến chính là theo mặt nước quang sắc đến phía dưới này trời xanh. Ngay tại hắn thưởng thức tại đây cảnh đẹp lúc, lại bỗng nhiên trông thấy một đoàn hắc khí theo trên không tuôn ra đến. Đây là trên mặt nước đầy sao? Hay là thật xuất hiện tại rừng rậm này ở bên trong? Trầm Tường lập tức thả ra thần lực đi cảm ứng, nhưng lại không có cảm ứng được cái gì tà ác khí tức. Không đúng, là trực tiếp xuất hiện ở chỗ này đấy. Cổ hơi thở này trải qua xử lý, là đến từ địa ngục đấy. Long Tuyết Di đột nhiên kinh hãi nói, là địa ngục ma quân. Cái gì? Trầm Tường nhìn xem cái kia đoàn đột nhiên trở nên rất lớn hắc khí. Vội vàng vận chuyển không gian lực lượng, chuẩn bị ly khai ở đây, nhưng lại phát hiện bốn phía không gian lại bị phong tỏa. Địa ngục ma quân, là do 10 cái địa ngục ma vương tạo thành, thống lĩnh trăm vạn địa ngục ma binh ma tướng, các loại ma vật trước đến. Cái này có thể nói là địa ngục ma đế tinh tâm tài bồi một cái quân đội. Năm đó cùng với thập thiên đại đế đánh qua, là đánh tan thập thiên đại đế quân chủ lực. Long Tuyết Di đã xuất hiện tại Trầm Tường bên người, mặt sắc thập phần trầm trọng, địa ngục ma đế muốn ngăn cản ngươi tiến vào sinh mệnh chi lâm. Hắn lần này xuất động cái này chi quân đội, cũng là trả giá phi thường thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Sinh mệnh chi lâm trên không, đã bị một đại đoàn hắc khí bao trùm, làm cho người tâm giật mình chính là, hắc khí đột nhiên biến thành hồng sắc đấy. Như là máu tươi như vậy, tản mát ra chính thức đẹp đẽ tà dị hào quang, bao phủ một mảng lớn rừng rậm, chạy không thoát à. Trầm Tường nhìn chung quanh cây cối. Đều là một mảnh huyết hồng, bị loại này huyết quang bao phủ không gian, cũng đã bị phong kín. Ân, chỉ có giết ra một con đường đến, địa ngục ma đế bỏ hết cả tiền vốn. Năm đó hắn đối với thập thiên đại đế không có loại này quy mô. Ngươi phải biết. Hắn chỉ là dùng cái này chi quân đội đến kéo dài ngươi. Lại để cho đằng sau lôi đế đám người kia đuổi theo đến. Sau đó đem ngươi cầm xuống. Long Tuyết Di thần sắc lạnh lùng. Hiện tại chỉ có đại chiến một hồi rồi. Ánh sáng màu đỏ bao phủ. Không trung mây máu rậm rạp. Quay cuồng huyết vân đột nhiên tránh ra. Chỉ thấy một đoàn đông nghịt đồ vật phô thiên cái địa đè xuống đến. Như là vô số châu chấu tập kích đến giống như, chỉ có điều những, này phi đến đồ vật, đều là đến từ đầy đất ngục ma binh ma tướng. Hừ, ha ha, trăm vạn ma binh ma tướng, trong miệng phát ra trận trận hò hét, kinh thiên động địa, chấn được mặt nước nhấc lên từng cơn sóng cuồng, bọn hắn cái kia một cổ tà ác khí tức, cơ hồ lan tràn đến thánh thủy thiên vực các nơi. Cái loại này tràn ngập sát phạt hò hét, khiến cho toàn bộ thánh thủy thiên vực như cùng một cái chiến trường. Có tiết tấu hò hét liên tiếp không ngừng, tràn ngập ở giữa thiên địa, chấn được mọi người hãi hùng khiếp vía. Cái này, tề thí bọn hắn đột nhiên dừng lại, tề thí nhớ lại trở lại năm đó. Trước mắt hắn xuất hiện một vài bức khủng địa ngục ma quân chém giết hình ảnh. Lúc trước hắn tự là thua ở cái này địa ngục ma quân trong tay. Đương nhiên, khi đó chủ yếu là bởi vì hắn thiết sư thần quân bị rơi xuống nguyền rùa. Là địa ngục ma quân, 10 vương, trăm tướng, thống lĩnh trăm vạn địa ngục đại quân. Loại này trận thế, tề thí trung thân khó quên. Khương Thánh thở dài một hơi. Địa ngục ma đế đã có kinh nghiệm. Hắn biết rõ hôm nay nếu không tiêu diệt Trầm Tường. Sau này nhất định hậu hoạn vô cùng. Lôi đế một đoàn người nghe thấy cái kia phô thiên cái địa tiếng hò hét. Lập tức dừng lại, mà cùng với bọn hắn địa ngục ma sứ lại đột nhiên cười to lên. Là địa ngục ma quân, đại đế địa ngục ma quân thiên địa vô địch, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, cái kia địa ngục ma sứ ngạo nghễ nói ra. Lôi đế bọn hắn đương nhiên biết rõ cái này là địa ngục ma quân. Năm đó thập thiên đại đế đế nghiệp chính là bị cái này quân đội tiêu diệt đấy. Bọn hắn cảm thấy cái này không cái gì có thể tự hào đấy. Bởi vì địa ngục ma đế vậy mà dùng cái này chi quân đội đến đối phó một người. Lúc trước Thập Thiên Đại Đế tốt xấu thống lĩnh cửu thiên thế giới. Dưới tay hắn cường giả vô số, đế cấp bằng hữu cũng có mấy cái. Xứng với bị cái này địa ngục ma quân công kích, nhưng hiện tại Trầm Tường một người lại đạt được loại này đãi ngộ. Cách chương.